Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376: Kẻ cướp bóc. Hai ngày sau, Willy trước mặt là một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Xuyên qua rừng rậm trung tâm, liền đạt tới Mission Đại Dòng Sông. Về sau lại có nhiều nhất 2 ngày lộ trình, Willy liền có thể đến Lianca Đại Hành Tinh, gặp được siêu phàm giả tần suất càng ngày càng cao. Willy cưỡi gầy gò chiến mã, chậm chậm bước vào rừng rậm. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, Willy gặp được rất nhiều siêu phàm giả. Thực lực mạnh nhất có 6 khắc cấp bậc, yếu chỉ là phổ thông kỵ sĩ. Bất quá bọn hắn phần lớn là thành đội hành động, rất nhiều đều là chuyên nghiệp đạt được lính đánh thuê đổi. Giống như là Willy như vậy một mình kỵ hành cơ hồ không gặp được. Đi vào rừng rậm về sau, chói mắt ánh nắng cơ bản đều bị che phủ lên. Chỉ là từng tia từng sợi xuyên thấu qua chạc cây cùng lá cây, chiếu trên mặt đất, nương theo lấy u tĩnh tiếng chim hót, ngược lại là có loại khác hài lòng. Willy dưới thân gầy gò chiến mã rõ ràng có không tệ bản năng ý thức, có thể mình tìm tương đối bình ổn đường nhỏ tiến lên. Đột nhiên, Willy lông mày khẽ động, chóp mũi của hắn, nghe đến một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Hướng bên kia đi, Willy siết một chút dây cương, hơi chạch hướng nguyên bản con đường. Ước chừng tiếp tục tiến lên 10 phút, Willy nhìn đến trên mặt đất, xốc xếch mấy cỗ thi thể. Thi thể bên cạnh, một mảnh hỗn độn, rõ ràng là trước đó chịu đựng kịch liệt giao thủ. Cơ hồ mỗi bộ thi thể quần áo đều tương đối rách mướp, giống như là bị tận lực vơ vét qua. Trừ ngoài ra, bên cạnh của bọn hắn không có đáng tiền đồ vật. Đã có người bắt đầu động thủ à? Willy hơi híp mắt hai mắt, là vì sớm tiêu diệt cộng đồng cướp đoạt di tích đối thủ. Không đúng, cái này hoàn toàn không cần thiết. Đối thủ nhiều như vậy, căn bản không có khả năng đều giải quyết được. Nói như vậy, hẳn là đơn thuần cướp bóc. Chỉ là đơn giản suy tư một chút, Willy liền muốn minh bạch nguyên nhân. Bình thường đến nói, trừ Vương Đô loại này địa phương, siêu phàm giả sẽ rất ít đại quy mô tụ tập. Mà lần này di tích bị phát hiện, hấp dẫn tới rất nhiều siêu phàm giả. Những này siêu phàm giả bên trong, nhất định cũng có được rất nhiều có ý khác gia hỏa. Một ít thực lực tương đối cường hãn, tâm tư 10 phần ngoan lệ lại không nguyện ý đi trong di tích mạo hiểm gia hỏa, rất có thể liền sẽ chuyển biến làm cướp bóc sát thủ. Siêu phàm giả tại đi xa thời điểm, tất nhiên sẽ mang theo bộ phận siêu phàm vật phẩm. Kẻ cướp bóc không nguyện ý mạo hiểm, cũng không nguyện ý bỏ lỡ lợi ích tranh đoạt thịnh yến, cho nên liền sẽ chuyên môn chọn lựa một chút thực lực yếu kém siêu phàm giả hạ thủ. Trước mắt cái này mấy cỗ thi thể, đại khái suất chính là như thế tử vong. So trong di tích nguy hiểm càng đáng sợ, chính là lòng người a. Willy nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó một tay phất lên, kỵ sĩ chi lực cuốn lên tầng đất, đem mấy cỗ thi thể bao trùm, miễn cho phơi thây hoang dã, bị trong rừng dã thú từng bước xâm chiếm. Willy lại lần nữa kéo dây cương, một lần nữa đi đường. Hắn cũng không lo lắng cho mình an toàn, lấy mình bây giờ thực lực, cũng chỉ có 7 khắc hoặc là tinh thần trở lên tồn tại mới có thể chính đánh bại. Cạch cạch cạch, móng ngựa thanh âm giữa khu rừng quanh quẩn, dẫm lên ẩm ướt mềm trên bùn đất, phát ra trầm đục thanh âm. Đột nhiên, Willy rao tai truyền đến một tràng tiếng xé gió. Tới, Willy trong lòng nói nhỏ một câu. Hắn không quay đầu lại, chỉ là một cỗ đấu khí từ thể nội bắn ra. Loảng xoảng, chỉ thấy một con dao chạc ám khí bị Willy trực tiếp từ bên người bắn ra. Siêu siêu siêu, kẻ đánh lén không có một kích thành công. Sau đó nháy mắt ứng biến, trong một nháy mắt, trên cây nhảy lên hạ mấy đạo nhân ảnh, đem Willy vững vàng vây khốn. bọn hắn mặc đồng dạng phục sức, trong tay cầm các thức vũ khí, lính đánh thuê đội A. Nhìn xem những người này bộ dáng, Willy liền đoán đến thân phận của những người này. Hắn chỉ là không nghĩ tới, còn sẽ có lính đánh thuê đội làm loại này hoạt động. Tựa hồ có chút khó giải quyết. Cùng tiến lên, xử lý hắn, kỵ sĩ hàng phía trước xung kích, pháp sư xếp sau ngăn chặn trận cước. Động thủ, chỉ thấy một cái dẫn đầu bộ dáng nam nhân, thuận thế ra lệnh, huấn luyện rất có làm a. Willy nhìn xem lập tức động thủ kỵ sĩ cùng các pháp sư, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong. Thế, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, Willy chung quanh 30 mét bên trong, vô luận là hàng sau pháp sư, vẫn là hàng trước kỵ sĩ, nháy mắt cảm giác được một cỗ tứ phía bát phương phun trào mà đến kiềm chế khí thế. Tựa hồ không gian đều bị đọng lại, thân thể của bọn hắn đã mất đi khống chế. Sáu khắc đỉnh phong, tại bị thế bao khỏa một nháy mắt, trước đó người dẫn đầu, đánh lén kẻ cướp bóc bên trong mạnh nhất ra hỏa, nháy mắt đoán được Willy thực lực. Hắn là một trung cấp đại kỵ sĩ, cũng đã gặp sáu khắc cường giả xuất thủ, nhưng là bọn hắn thế, căn bản cùng trước mắt loại này thế vô pháp so sánh. Tựa hồ căn bản không ở cùng một cấp bậc, người dẫn đầu kia hết sức muốn tránh thoát lấy khống chế. Trong mắt đều là sợ hãi thần sắc, hắn bản năng muốn cầu xin tha thứ, nhưng là không có cơ hội. Willy ngay cả bội kiếm bên hông đều không có sử dụng. Ngón tay khẽ động, mấy đạo đấu khí chi nhận trống rỗng bay ra. Mỗi cái đánh lén kẻ cướp bóc trên cổ đều tiêu xả ra vẩy ra huyết hoa. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Tất cả đều là thi thể ngã xuống đất thanh âm. Đối mặt đám người kia, Willy thậm chí đều không cần vận dụng mình hủy diệt pháp tắc. Có lẽ vừa rồi ta nên vận dụng Hangman năng lực. Willy hít mũi một cái, tịnh hóa rơi trong bọn họ tâm ác niệm, nói không chừng còn có thể tăng cường chút thực lực. Đáng tiếc, hắn tựa hồ có chút tiếc rẻ lắc đầu, sau đó lái gầy gò chiến mã, đạp trên thi thể, tiếp tục tiến lên. Chỉ là Willy tại trước khi rời đi, tựa hồ là cố ý quay đầu, tại một cái xanh tươi tốt tùm trên đại thụ tận lực nhìn một cái. Bất quá đây chẳng qua là trong phiến khác, sau đó hắn liền rời đi. Tại Willy rời đi ước chừng có 10 phút, đồng dạng là mấy đạo nhân ảnh tự ẩn nấp trên cây thả người nhảy xuống. Đầu nhi, một cái tráng hán thanh âm có chút run rẩy, đối trước mặt người đàn ông đầu chọc hỏi. Chúng ta có phải hay không trốn khỏi một kiếp? Đương nhiên, chúng ta tránh thoát một lần sinh mệnh nguy cơ. Được gọi là đầu nhi người đàn ông đầu chọc thật sâu thở dốc một chút, trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi. Vừa rồi Willy nháy mắt dây mất trước đó chi kia cướp bóc đội ngũ tràng cảnh. Hắn rõ ràng xem ở trong mắt, may mắn mình cẩn thận, nếu như xuống tay trước chính là mình bọn người. Như vậy nằm dưới đất, chính là chính bọn hắn. Đầu nhi, chúng ta nên làm cái gì? Lại có mấy cái thủ hạ khẩn trương đối người đàn ông đầu chọc hỏi. Nơi này so với trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Người đàn ông đầu chọc quyền hành một lát, sau đó cắn răng, nhìn về phía thi thể trên đất, vơ vét rơi bọn hắn trên người đồ vật. Sau đó, chúng ta rời đi nơi này. Từ bỏ lần này mission đại dòng sông hành động. Vâng, thủ hạ nghe được tin tức này, lập tức như được đại xá. Nếu như gặp lại vừa rồi loại kia đáng sợ nhân vật, bọn hắn tất cả đều phải chết. Hô, người đàn ông đầu chọc thở sâu thở ra một hơi, trong mắt đều là kiêng kỵ thần sắc. Cái kia ánh mắt, vừa rồi cái kia nam nhân trẻ tuổi, trước khi đi quay đầu ánh mắt, để hắn cả đời khó quên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?